Ma Vương Độc Phi, quyển 1 chương 9, chính thức xuất hiện. Góc truyện audio.com. Editor Tịnh Vũ 10 dặm đầy sắc đỏ in đoàn xe ngựa dài đang chờ xuất phát, quả cầu đỏ thắm trang trí ở đầu xe tơ lụa mềm mượt phủ tại hai bên lưng ngựa, cạnh góc tinh tế rủ xuống phiêu phiêu trong gió. Bên ngoài hoàng cung ngoằn ngoèo là một mảnh sắc vui mừng, đám đại thần nghiêm túc đứng ở bên hông trụ đá cẩm thạch kinh ngạc nhìn về thân ảnh hồng y phía trước, thần tình trên mặt khác nhau. Hoàng đế gương mặt một màu trắng bệch, mí mắt dưới tràn ngập màu đen dày đặc, ánh mắt có chút rời rạc. Trường bào màu vàng sáng có chút nếp nhăn, ống tay áo nắm chặt ở dưới vẫn còn khẽ run. Nếu như ngươi biết an phận thủ thường một ít, có lẽ phong quốc còn có thể yên bình qua vài năm. Tự thu xếp cho tốt đi. Lục Ly liếc mắt một cái, trong mắt lãnh ý lóe lên rồi biến mất. Quốc gia như vậy, hoàng đế nhu nhược ngu xuẩn, đại thần nắm quyền, không minh quân, không hiền thần, tồn tại cũng chỉ là trong tạm thời. Sở dĩ mở miệng nhắc nhở, nhưng lại không phải là bởi vì đồng tình cùng thương cảm. Hai cái từ này, ở kiếp trước còn là sát thủ hiển nhiên đã sớm không còn tồn tại, ở thế giới này vốn là mạnh thắng yếu thua, nếu cần đồng tình cùng thương hại đi, đã định trước chỉ có thể trở thành người thất bại. Lại có người nào đạt được thành công ấy không phải trải qua gió tanh mưa máu đi. Chỉ có tâm ý kiên định hơn người, tài năng đại tới đỉnh cao nhất. Bản thân có thể trở thành linh, ích số một trong giới sát thủ, dưới chân dẫm phải là ngàn vạn thi thể, cho nên mới được gọi là tử thần. Sinh mệnh xác thực quan trọng, nhưng mà nguyên tắc trong lòng lại không vượt qua dược. Lúc này nhắc nhở như vậy, chỉ là bởi vì, nơi đây đã từng có cỗ thân thể này cùng hồi ức tốt đẹp nhất. Coi như là vĩnh biệt tất thảy chuyện cũ có quan hệ với phong quốc. Nhìn thoáng qua cung điện nguy nga sau lưng, tường đỏ ngói xanh, nơi đã từng mai táng Lục Ly đẹp đẽ tinh khiết nhất. Quay người, cất bước nhảy lên xe ngựa. Đám người bỗng chốc yên tĩnh, mỗi người đều muốn thời khắc này khắc ghi thân ảnh hồng y kia ở trong đầu. Có chút si mê, có chút giật mình, tựa hồ như đang ngập chìm trong hào quang chói mắt đang tản ra bên trong triều đình. Nữ tử cơ trí lãnh đạm như vậy, thật là bao cỏ công chúa đã từng ngoan độc ngu ngốc kia sao? Hôm nay, bày ra ngàn vạn tao nhã như vậy, nhưng lại muốn đưa người này đến bên người kẻ vương gia ác ma kia. Nghĩ đến, trong lòng mọi người đều dâng lên nỗi tiếc hận, nhưng lại không có cách nào mở miệng ngăn cản. Lên đường đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên, xe ngựa chậm rãi chạy nhanh ra khỏi cửa thành, mọi người kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ thẳng đến khi cát bụi dương cao bao phủ bóng dáng xe ngựa, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại. Lục Ly nửa dựa người vào vách xe ngựa, trên mặt không đánh phấn trang điểm, gương mặt trắng nõn thuần khiết nhưng lại không che hết vẻ khuynh thành. Tóc dài đen như mực rơi tán loạn xuống, nửa che lấy dung nhan như ngọc. Đầu ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên chùy thủ, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Tuy rằng tiến vào cỗ thân thể này thời gian chỉ ngắn ngủi một ngày, thực sự đối với thế giới này bối cảnh đại khái cũng hiểu rõ. Cái thời không này tổng cộng có 4 quốc gia, lấy Hiên Viên quốc cùng Lãng quốc là trung tâm hai nước, hai quốc gia này chiếm cứ lấy gần 3/4 toàn bộ bản đồ, mà phía nam cùng phía bắc chia ra làm hải quốc thương quốc. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên phong quốc ở chỗ giao giới Tam quốc, Hiên Viên quốc, Lãng quốc, Thương quốc. Editor Tịnh Vũ mặc dù xưng là nước nhưng lại lấy Hiên Viên quốc làm chủ, vì để tránh việc bị tấn công, hàng năm đều hướng Hiên Viên quốc tiến cống hàng loạt vàng bạc châu báu, cùng lúc đem đích nữ do chính hoàng hậu sinh ra đưa vào hoàng cung Hiên Viên quốc làm phi. Bất ngờ chính là, năm nay công chúa phong quốc chưa được đưa vào Hiên Viên quốc, quốc chủ Hiên Viên quốc liền đem tứ hôn với Lăng vương gia Hiên Viên Lăng. Vốn phải gả vào Lăng Vương phủ chính là muội muội của cỗ thân thể này Lục Giao, lại bởi vì Lục Ly này trên danh nghĩa trưởng công chúa vào lúc 12 tuổi liền bị thất sủng, liền bị Lục Giao bố trí gài bẫy, đều muốn dùng người này thay thế thân phận, để cho Lục Ly thay thế gả làm phi. Trí nhớ bên trong cỗ thân thể này vẫn còn cực kỳ ít ỏi, có thể khiến cho tâm tình biến hóa, vậy chỉ có đối với đám mẹ con tâm địa ác độc này. Đối với hết thảy những thứ khác nhưng lại không có chút nào ấn tượng. Nghe ngóng tin tức đều chỉ có quan hệ với thân thế của Lục Ly. Mẫu phi Lục Ly tự là Nhan phi phong quốc, có dung nhan khuynh thế, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh, sau khi sinh hạ Lục Ly, liền hương tiêu ngọc vẫn. Mẫu thân một mực yêu thương chính bản thân cũng bị Lục Giao hãm hại đến chết, từ đó về sau, Lục Ly liền trở thành người trong miệng dân gian chính là công chúa ngoan độc. Mà người sắp cùng mình kết hôn chính là Ma Vương Hiên Viên Lăng, đệ đệ duy nhất của Hoàng đế Hiên Viên quốc, thập phần được Hoàng đế yêu quý. Chẳng qua là trong truyền thuyết dung mạo xinh đẹp như trung quỳ, giết người tàn nhẫn, trời sinh tính khát máu, càng có lời đồn đại rằng, Hiên Viên Lăng dùng máu người mà sống, sở dĩ tất cả nữ nhân tặng đến quý phủ hắn đều chỉ có một kết cục chính là chết. Đạt được tin tức về người sắp trở thành phu quân, này của mình, Lục Ly cũng không giống như người bình thường kinh hãi hoặc chán ghét. Dù sao, nghe đồn cũng chỉ là nghe đồn. Cũng giống hắn nghe đồn trưởng công chúa bình thường tàn nhẫn sắc bén, có lẽ vị ma vương này cũng chỉ là mặt ngoài đồn đại mà thôi. Huống chi cho dù hắn là ác ma, bản thân không phải là tu la hay sao? Người nào so với ai khác khát máu, vẫn chưa so lời được đâu. Đáy mắt nổi lên một tia rung động, ma vương kết duyên cùng công chúa ác độc vừa vặn xứng đôi. Tốc độ chạy không nhanh không chậm, vào buổi trưa xe ngựa rốt cuộc cũng tiến vào đô thành Hiên Viên Quốc. Nhạn thành, gió khẽ thổi, một góc màn xe ngựa khẽ hất lên. Lục Ly mở mắt ra, ánh mắt rơi vào bên trong tường thành rộng lớn. Hai hàng binh sĩ khôi giáp chỉnh tề nghiêm túc đứng vững, trên đường cái không có bất kỳ người đi đường, trong không khí mang lại cảm giác vài phần nghiêm túc lạnh lùng. Phía trước, một thân ảnh hồng y chói mắt ngồi trên tuấn mã màu trắng. Nam chính lên sàn, V, tung bông, tóc đen như mực, thân đeo đai lưng ngọc, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra khí thức bá chủ lạnh lẽo, đặc biệt gây chú ý ánh mắt người ngoài, chính là trên mặt kia đeo một mặt nạ bằng bạc, khuôn mặt lại dữ tợn. Tựa hồ bị nhận thấy, nam tử bỗng nhiên thẳng tắp nhìn lại, ánh mắt giống như nước hồ vừa thâm trầm lại trong trèo, xuyên thấu qua mặt nạ, trong ánh mắt thâm sâu dấy lên một tia sáng, lại trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Lục Ly dương cao khóe môi, chậm rãi mỉm cười. Màn xe màu đỏ nữa rơi xuống, tiếng chiêng trống huyên náo lại vang lên. Lời nhỏ của Vũ, Phù, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng xong, chương này có vẻ hơi ngắn nhỉ, hi hi. Kể từ đây chuyện sẽ bước sang một trang mới, nam chính sẽ chính thức lên sàn. Tung bông, và bắt đầu cho những cuộc đấu gay cấn hơn, cùng đoán xem những chương đặc sắc tiếp theo về đêm tân hôn của nam nữ chính nha. U, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, thành yêu, cách chương.